Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482: Sự tình bại lộ. 2. Phù phù. Trước một khắc, còn chỉ vào Lý Tần Chiêu mũi, nổi trận lôi đình tính tình nóng nảy đại trưởng lão, nhất thời quỳ một gối xuống lại đi. Ở đây mấy cái cùng Lý Tần Chiêu đồng thời tham gia khảo hạch người, nhất thời liền trợn tròn mắt, bọn họ kỳ thực cũng xem Lý Tần Chiêu không hợp mắt. Bởi vì Lý Tần Chiêu người này quá trang bức, tinh tướng đến đem bọn họ danh tiếng đều cướp đi. Nói như thế, giả thiết bọn họ tham gia linh khôi khảo hạch sự tình là một cái nào đó thoại bản trong tiểu thuyết đích tình lễ. Như vậy, được Lý Tần Chiêu đoạt danh tiếng bọn họ, phòng trưng đến bây giờ, ở nơi này tình tiết bên trong, bọn họ những người này đều liền cái tên không có. Ngươi nói, khí này không làm người tức giận. Bọn họ đối với Lý Tần Chiêu vị này đưa bọn họ danh tiếng toàn bộ đoạt đại gia, tràn ngập oán niệm, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Mà nhìn thấy một đám trưởng lão đối với Lý Tần Chiêu biểu hiện ra căm ghét cảm xúc, bọn họ tự nhiên là vui vẻ hơn, là hơn cao hứng. Nhưng là chưa kịp bọn họ đắc lắc a một lúc đây, tự ra phát hiện bây giờ một màn. Phù phù, phù phù, liên tiếp tiếng vang vang lên. Ngoài hắn ra một đám trưởng lão cũng tựa hồ là minh bạch cái gì, cũng cùng cái kia tính khí nóng nảy trưởng lão giống như vậy, dồn dập quỳ một gối xuống đi. Bái kiến hội trưởng, một đám trưởng lão cùng hô lên. Này rất sao, là chuyện gì xảy ra a? Đây là mấy cái hầu như không có gì tồn tại cảm giác tham gia sát hạch người tiếng lòng. Lên, lên, đều là người mình. Lý Tần Chiêu thản nhiên chịu cúi đầu sau, liền lại đổi một bộ thụ sủng nhược kinh vẻ mặt. Điều này làm cho một đám trưởng lão khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần. Vừa chúng ta một chân quỳ xuống thời điểm, người XXX người muội đây, chờ chúng ta bái sau khi xong, người mới nói những lời khách sáo này, người thú vị không có a. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Một đám trưởng lão lại không lên, mà là hướng Lý Tần Chiêu bên cạnh bộ kia linh khôi bái dưới. Bọn họ lúc này đối xử này linh khôi thái độ, so với chờ Lý Tần Chiêu tốt hơn gấp một vạn lần. Linh khôi bí địa lão tổ, 300 năm trước, cơ thể hắn liền hỏng rồi. Vì tiếp tục sống sót, hắn đem chính mình linh khôi ký thác vào trong tiệm sách. Thư viện bên ngoài là một tòa pháo đài, nhưng trên thực tế, nó là một bộ linh khôi, là một cấp bậc cực kỳ cao linh khôi, một loại linh khôi chỉ có thể gửi tổ sư trở xuống linh hồn. Mà này là linh khôi, nhưng có thể để thần sư cấp bậc linh hồn ký thác. Nhưng là, này là linh khôi là không có bất kỳ hoạt động gì năng lực. Linh khôi lão tổ ở cạnh này là linh khôi sống sót, đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn ở linh hồn tự nhiên tiêu vong trước, muốn vẫn vây ở tòa này trong tiệm sách, liền hắn lưu lại một điều quy định, ai muốn có thể vì hắn chế tác một bộ có thể chứa đựng linh hồn hắn linh khôi, người đó chính là bọn họ nơi này linh khôi công đoàn mới hội trưởng. Chỉ là như vậy, qua mấy trăm năm, bọn họ linh khôi nghề nghiệp đều sắp bị đứt đoạn truyền thừa. Vẫn không có người có thể chế ra một bộ có thể chứa đựng thần sư cấp linh hồn linh khôi. Hắn tuyệt vọng lúc Lý Tần Chiêu xuất hiện. Lý Tần Chiêu tiến vào linh khôi thư viện sau, lúc này liền lợi dụng hệ thống thu nhận công năng, chức năng, hàm, đem trong thư viện sách toàn bộ thu nhận tiến vào hệ thống. Cho dù có hệ thống, hắn cũng không thể có thể chế ra 10 phân vẹn 10 linh khôi. Hắn chế ra linh khôi tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Có điều, hắn có Bách Hiểu Sinh. Ở Bách Hiểu Sinh dưới sự giúp đỡ, hắn mới xem như là chế ra một bộ dưới cái nhìn của hắn miễn cưỡng đạt yêu cầu linh khôi. Nhưng là không nghĩ tới, khi hắn dự định để cho mình học viên linh hồn vào ở thời điểm ký thác vào thư viện Linh Khôi lão tổ linh hồn, liền sớm vào ở, cứu Linh Khôi lão tổ, Lý Tần Chiêu trở thành hội trưởng, đồng thời hắn cũng hiểu được làm sao chế tác Linh Khôi Hoa Vũ Minh linh hồn tiêu tan nguy cơ, cuối cùng là giải quyết, chỉ là Linh Khôi lão tổ kiến nghị, còn chưa phải muốn trước đem Hoa Vũ Minh linh hồn phảng phất Linh Khôi bên trong, mà là trước tiên ở bọn họ Linh Khôi bí địa Linh Khôi trong trì. Tẩm bổ một hồi linh hồn, tính toán thời gian, sau đó không lâu, viện trưởng thi đấu liền muốn cử hành, bởi vậy Lý Tần Chiêu dự định rời đi. Jun, Linh Khôi lão tổ giơ tay một điểm, một đạo linh hồn khí tức quấn quanh ở trên người hắn. "Không phải, ngươi làm gì a?" Lý Tần Chiêu hãy cùng mèo bị giẫm đuôi mèo giống như. "Ngươi không muốn lo lắng ta?" Điểm này linh hồn chốc ra, "Ta còn chịu nổi." Linh Khôi lão tổ suy yếu nói, "Chờ ngươi gặp phải nguy hiểm, điểm ấy chốc ra linh hồn sẽ tự động nhen lửa, khi đó ta liền có thể lập tức chạy tới." Thần sư cường giả lấy chốc ra một điểm linh hồn để đánh đổi, là có thể thực hiện một lần thuấn di. Lý Tần Chiêu khóc không ra nước mắt, "Rời à a, lão tử cứu ngươi thoát vây, ngươi lại hại lão tử." "Không cần quá thương tâm, ta là cam tâm tình nguyện." Linh Khôi lão tổ vỗ vỗ Lý Tần Chiêu vai. Hắn không nghĩ tới Lý Tần Chiêu vẫn là một nhiều như vậy sầu lo thiện cảm người, mình mới vừa với hắn nhận thức. Hắn cũng bởi vì chính mình tổn thất điểm này linh hồn mà muốn gào khóc. Lý Tần Chiêu lợi dụng Linh Khôi bí địa chuyện tống trận, trực tiếp truyền tống đến Lam Hải Vương Thành ở ngoài. Hắn mới vừa tiến vào Vương Thành cửa thành, từng đạo tổ sư cấp bậc khí tức liền đột nhiên tỏa ra, trong đó một đạo khí tức còn để hắn cảm thấy khá là quen thuộc. "Lý Tần Chiêu, ngươi đang ở đây Hắc Thiết Vương quốc giả mạo viện trưởng, sự tình đã bại lộ." Bạch Băng lão tổ cười ha ha, rơi vào Lý Tần Chiêu cách đó không xa. Hắn cười cực kỳ thoải mái, trong con ngươi nhưng tràn đầy oán độc. "Ôi chao ô hay." từng đạo tiếng xé gió vang lên, từng đạo bóng người rơi vào Lý Tần Chiêu bốn phía, đem Lý Tần Chiêu vây quanh ở bên trong. Này từng đạo bóng người đều tản ra tổ sư cấp bậc khí tức, có một nửa người khí tức nếu so với Lý Tần Chiêu phải cường đại một bậc không thôi. Cũng tức là nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người này đồng loạt ra tay, coi như hắn có hệ thống, hắn có bách hiểu sinh, hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. "Lý Tần Chiêu, cho ngươi cơ hội giải thích." Viện trưởng xét duyệt gặp gỡ trường là một từ mi thiện mục ông lão. "Ngươi yên tâm, chúng ta viện trưởng xét duyệt có thể hay không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không buông tha một người xấu." Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn rõ ràng cái này gọi là Lý Tần Chiêu trẻ tuổi kết cục sẽ không quá tốt. Hắn có biết chuyện lần này cũng không phải chỉ là giả mạo viện trưởng đơn giản như vậy. Coi như hắn người hội trưởng này chịu trắng đen tháp hai vị kia lão đầu xin nhờ, cũng bảo toàn không được đối phương. Bạch Băng lão bệ hạ thâm trầm mà nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn ngược lại muốn xem Lý Tần Chiêu giải thích thế nào. Thế nhưng, giải thích thế nào đều là vô lực. Những người này đến, cũng không phải chỉ cần là bởi vì hắn đã từng giả mạo quá viện trường, bịa đặt ra một lão sư chuyện tình, cũng bởi vì bí mật trên người hắn, tu vi nhanh chóng tăng cao bí mật, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trừ phi Lý Tần Chiêu thật sự có một cường đại chỗ dựa. Không phải vậy, coi như hắn có thể giải thích thông, hắn kết cục cũng sẽ không quá tốt. Nhưng là hắn đã điều tra, Lý Tần Chiêu căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dựa. Vì sao lại như vậy? Lý Tần Chiêu tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thấy vậy, Bạch Băng lão bệ hạ nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ.